Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi, Ác Bá Vương Gia Cút. Chương 3 tin tức là thật. Góc truyện audio.com. Ha ha, thật tốt, bước đi đầu tiên, rốt cục cũng thuận lợi. Chạng vạng của ngày hôm đó, lúc mặt trời xuống núi, Bộ Nhu Nhi cũng chính là cô gái ban ngày xuất hiện bên trong hoa viên ôm ấp một con chó nhỏ màu tuyết trắng. Ngồi ở trước cửa sổ đắc ý cười nói. Bất chợt, nha hoàn báo lại, lão gia đến, đã biết, vội vàng đáp lời, Bộ Nhu Nhi thu hồi ý cười, nghênh ngang hướng cửa mà đi. Cha, ai, đáp lại nàng, cũng là một tiếng thở dài thật sâu, liếc nhìn nàng một cái. Nam tử có thân hình cao lớn uy mãnh, khuôn mặt tục tằng phụ thân của Bộ Nhu Nhi, Bộ Ngưng Vận dừng lại, bước qua cửa, lắc lắc đầu đi vào trong phòng. Chạy nhanh rót cho hắn cốc trà đưa qua. Bộ Nhu Nhi ôn nhu hỏi. Cha, cha đột nhiên đến nơi này của nữ nhi. Là có chuyện gì sao? Ta, Ice, lại liếc nhìn nàng một cái. Đem cốc trà để lại trên bàn. Bộ Ngưng Vận tiếp tục dùng lực lắc đầu. Thấy thế, trong mắt Bộ Nhu Nhi chợt lóe lên một chút cười yếu ớt. Cha, nhẹ giọng gọi, nàng nhẹ nhàng xoa bóp bả vai của ông. Có chuyện gì phiền lòng sao? Cha không ngại nói cùng nữ nhi chứ? Nếu giúp được việc gì, nữ nhi có lẽ cũng có thể vì cha đưa ra chủ ý, con không cần đưa ra chủ ý, lắc đầu. Bộ Ngưng Vận trầm giọng nói, là Minh Vương gia, hắn đột nhiên coi trọng con, muốn nạp con làm phi. A, hai tay bóp mạnh một cái. Bộ Nhu Nhi hô nhỏ một tiếng, trên mặt hoa hiện lên một chút kinh ngạc. Minh Vương gia, cũng không biết vì sao. Thở dài gật đầu, Bộ Ngưng Vận trầm giọng nói. Chính là người được xưng là ác bá bậc nhất kinh thành. Kiêu ngạo cuồng vọng, ngay cả hoàng thượng cũng không để vào trong mắt. Minh Vương gia, quả nhiên là hắn, nghe vậy, trong lòng bất giác kích động một trận. Nhưng nàng dùng sức nhịn xuống. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn nhẹ nhẹ mang theo vẻ khó hiểu. Nàng nhỏ giọng hỏi, Minh Vương gia, sao ngài ấy lại có thể coi trọng con? Trên dưới ở kinh thành, nhiều danh môn thục nữ xuất thân cao quý có thể xứng đôi với ngài ấy như vậy. Vì sao ngài ấy cố tình coi trọng con? Ta cũng không biết, vội vàng lắc đầu, Bộ Ngưng Vận liên tục thở dài. Vốn hôm nay đem con đưa đến đó, chính là cho con đi du ngoạn. Nhưng ai mà ngờ, Minh Vương gia hắn lại coi trọng con. Con nói xem phải làm sao bây giờ. Cha, người nói, người hôm nay để cho con đi, chính là Minh Vương gia. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhuốm vài phần kinh ngạc, Bộ Nhu Nhi nắm chặt nắm tay, cất giọng nói nho nhỏ. Bộ Ngưng Vận lại gật đầu. Đúng vậy, đó là tiệc tuyển phi của Minh Vương gia. Ta vốn dĩ là để cho các tỷ tỷ con đi tranh cử. Về phần con, ta chỉ muốn cho con biết thêm chút kiến thức. Gặp thêm nhiều người, tiếp xúc thêm nhiều cô nương cùng tuổi. Không nên suốt ngày buồn ở nhà. Nhưng ai mà ngờ, quên đi, cha à, lập tức cầm tay ông. Bộ Nhu Nhi nhỏ giọng nói. Trở thành sự thật, cũng có sao đâu, nữ nhi gả đi cũng được. Ha ha ha, thì thật trong lòng thì đang cười to. Nàng vốn là muốn gả đi nha. Nhưng mà, con không biết, Minh Vương gia hắn, ác danh của hắn, nữ nhi đã sớm nghe nói qua. Chính là vì như thế, nếu hắn chọn nữ nhi làm phi, cha nói chúng ta có thể cự tuyệt được sao? Cắt ngang lời của cha, Bộ Nhu Nhi nhỏ giọng nói. Nói cho con biết, hôn sự định là khi nào? 15 tháng sau, gì chứ, nhanh như vậy, hôm nay đã là 20, cũng không biết tại sao. Bộ Ngưng Vận lập tức lại thở dài một tiếng. Cũng không biết sao Minh Vương gia lại sốt ruột như thế. Tốt, nàng còn ước gì hắn càng sốt ruột hơn kia. Bộ Nhu Nhi lại cười. Lại nhanh tay xoa bóp vai của phụ thân. Cha, nếu Vương gia đã định rồi. Kia cha cứ dựa theo lời hắn nói mà làm đi. Ai, lại nhịn không được thở dài một tiếng. Bộ Ngưng Vận nhìn nữ nhi. Nâng mặt của nàng lên. Nhu Nhi, cha thực xin lỗi con. Loảng xoảng, giật mình, bỗng nghe tiếng cửa phòng mở. Tiếng nữ nhân thét chói tai từ bên ngoài truyền đến. Tiểu tiện nhân, ngươi ra đây cho ta. Cách chương.